Cần cả thiên hạ, chương 1534, giải tỏa tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô không ô đợt thứ ba vạn đầu hỏa diệm lang thiên quân cảnh hậu kỳ cũng là như thế, cũng chỉ một tiếng quát của Xuân Đức liền trong nháy mắt hủy diệt đợt thứ tư hỏa diệm lang thần quân cảnh hậu kỳ chỉ vừa hiện ra cũng liền chết đi, lần này Xuân Đức thậm chí còn không có bất cứ hành động gì thì đám kia liền đã bị tiêu diệt. Cái này là vì thanh âm mà Xuân Đức nói ra cũng không phải là nói ra một tiếng sau đó liền tiêu tán, thanh âm hắn nói ra quanh quẩn cả tiểu thế giới một hồi lâu không tiêu tan. Nhưng vào đúng lúc này, Xuân Đức giống như là đã nhập ma, từ trong miệng hắn liên tục nói, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, cứ mỗi lần hắn nói ra thiên địa lại chấn động một lần, theo thời gian hắn nói ra chữ chết, càng nhiều thì cả tiểu thế giới nơi đây bắt đầu trở nên bạo loạn. Mặt đất rung lắc kịch liệt không ngừng, cuồng phong gào thét hình thành từng cơn gió lốc khủng khiếp, ở bên trên bầu trời sấm nổ. Ầm ầm, từng tia sét khổng lồ màu xanh đánh xuống phía bên dưới. Cùng lúc đó sóng năng lượng cuồng bạo khủng khiếp lấy Xuân Đức là trung tâm lan tràn ra bốn phương tám hướng hủy diệt mọi thứ. Những sóng năng lượng kia rất quỷ dị, bọn nó va chạm với nhau không những không bị triệt tiêu ngược lại còn hợp lại với nhau hình thành sóng năng lượng càng thêm mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cả tiểu thế giới nơi đây giống như một cái lò sát sinh, đợt quái vật nào chỉ cần sinh ra liền chết đợt quái vật vật đó. Đợt thứ 5 hỏa diệm xà bán bộ tinh vương cảnh vừa xuất hiện liền bị năng lượng cuồng bạo xoắn cho nát bấy, chết trong nháy mắt. Đợt thứ 6 hỏa diệm xà tinh vương cảnh sơ kỳ vừa xuất hiện cũng giống đợt thứ 5, vừa hiện liền chết. Đợt thứ 7 hỏa diệm xà tinh vương cảnh nhị trọng vừa hiện ra liền chết mất xác, do năng lượng cộng hưởng khiến cho sóng năng lượng cuồng bạo bên trong tiểu thế giới này cứ mỗi một giây lại trở nên mạnh hơn, vì thế đợt thứ 7 so với hai đợt phía trước còn chết nhanh hơn. Đợt thứ 8 hỏa diệm xà tinh vương cảnh tam trọng. Đợt thứ 9 hỏa diệm xà tinh vương cảnh tứ trọng. Đợt thứ 10 hỏa diệm xà tinh vương cảnh ngũ trọng. Đợt thứ 11 hỏa diệm xà tinh vương cảnh lục trọng. Đợt thứ 12 hỏa diệm xà tinh vương cảnh thất trọng. Đợt thứ 13 hỏa diệm xà tinh vương cảnh bát trọng. Đợt thứ 14 hỏa diệm xà tinh vương cảnh cửu trọng. Đợt thứ 15 hỏa diệm xà bán bộ tinh vương cảnh giai đoạn 1. Cũng tương tự, vừa ra liền chết. O không ô, lúc này đây ở bên ngoài tiểu thế giới, quan sát Xuân Đức chiến đấu nơi đây có tổng cộng 8 người. Trong đó có 2 người là Xuân Đức biết mắt, một người trong đó là Nam Kha, người còn lại chính là nữ tử mặt sẹo ngày trước đưa lệnh bài cho hắn. Nhìn thấy tình cảnh ở bên trong tiểu thế giới, nữ tử mặt sẹo khen. Chiến trường sát chiêu, chỉ bằng tu vi như vậy cũng đã có thể tạo ra chiến trường sát chiêu, ta cũng không thể không bội phục khả năng lĩnh ngộ chiến đấu của hắn nhưng không biết hắn có khả năng duy trì được chiến trường sát chiêu này tới khi nào. Nữ tử lúc trước nói chuyện với Nam Kha, nghe được nữ tử mặt sẹo khen Xuân Đức thì cũng gật đầu nói. Không thể không nói, người này khả năng chiến đấu phi phàm, có điều chiến trường sát trận mà hắn tạo ra còn quá nhiều sơ hở, điểm yếu chí mạng nhất chính là thời gian thôi động quá lâu. Sau này nhất định phải cẩn thận dạy bảo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có thể lọt vào pháp nhãn của Long Vũ Đại Nhân cùng Thiên Vũ Đại Nhân không phải không có đạo lý. Nữ tử mặt sẹo gật gật đầu nhưng đột nhiên lại hỏi. Phải rồi Tuyệt Bích, ngươi biết vì sao Long Vũ cùng Thiên Vũ Đại Nhân muốn chúng ta che giấu thành tích của người này không cho người ngoài biết. Ta cảm thấy để mọi người biết hắn là thiên tài không phải tốt hơn sao? Như thế cũng để cho bọn họ biết chiến đường chúng ta mạnh mẽ. Tuyệt Bích lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết việc này, có điều hai vị đại nhân đã nói như thế thì chúng ta chỉ việc vâng mệnh mà làm, cũng không cần lung tung suy đoán. Thôi nói tới tiểu tử vô tà kia đi, Tuyệt Sát ngươi nói xem hắn có thể kiên trì tới đợt thứ bao nhiêu? Tuyệt Sát trầm tư một chút sau đó nói, hẳn có thể kiên trì đến 20 đợt đi. Tuyệt Bích nghe vậy thì mỉm cười mà không nói gì, nàng lúc này quay qua nhìn năm nữ tử ở bên cạnh hỏi. Năm người các ngươi đâu, cảm thấy sư huynh của các ngươi có thể kiên trì được tới đợt bao nhiêu? Năm nữ tử này chính là năm đệ tử dự bị kiệt xuất nhất của chiến đường năm nay, các nàng đều tới từ mấy siêu cấp gia tộc, Long gia Long Tuyết, Cố gia Cố Lam, Tiêu gia Tiêu Duệ, Thương gia Thương Tâm Như, Thần Thánh Thế gia Thánh Lan, nghe được Tuyệt Bích hỏi thăm thì các nàng mỗi người một ý, nhưng không ai cho rằng Xuân Đức có thể chiến đến qua đợt thứ 20. Nhưng rồi tất cả mọi người đều nhanh chóng thất kinh khi thấy Xuân Đức chính thức bắt đầu triển khai tàn sát. Ở bên trong tiểu thế giới, sau khi sử dụng chiến trường sát chiêu giết chết 17 vạn con quái vật thì Xuân Đức bắt đầu cảm thấy chán, dùng một phương pháp giết chóc khiến hắn cảm thấy không quá ưa thích. Hắn lúc này tùy tiện lấy ra một thanh ma kiếm bắt đầu luyện tập. Kiếm tam vong tình nhất kích, kiếm tam vong tình nhất kích, là chiêu thứ 3 trong tổng cộng 5 chiêu mà vô địch truyền thụ cho hắn. Ngày trước ở bên trong không gian gia tốc học gần vạn năm mà vẫn chưa có tí đột phá nào, hôm nay hắn cảm thấy rất sầu đời nên muốn luyện chiêu này nhìn xem có đột phá gì không. Xuân Đức để tâm mình tĩnh lặng, sau đó tiến hành luyện tập, huy kiếm chém xuống, chém giết tất cả địch nhân ở phía trước. Mặc kệ máu tươi bắn lên người, mặc kệ thi thể nằm la liệt trên mặt đất, Xuân Đức bình tĩnh chém giết, trong mắt hắn lúc này một mảnh thanh tĩnh không một gợn sóng. Dần dần, trong quá trình chém giết, ở trên người Xuân Đức từ từ tích tụ tản mạn đi ra một cổ khí tức cô tịch. Cổ khí tức này vừa đi ra liền khiến cho cả tiểu thế giới nơi đây trở nên lạnh lẽo, điêu tàn. Nhưng mà chỉ giết được vài ngàn tên thì Xuân Đức liền không thể kiềm chế được nữa, tâm của hắn không thể nào yên tĩnh được. Một loại dục vọng giết chóc bùng lên mãnh liệt, mặc dù là có bóng ảnh giúp đỡ cũng không cách nào tiêu trừ đi cỗ dục vọng chém giết này. Như vậy lần này hắn lại đã thất bại, có điều thất bại đã quen nên hắn cũng không có buồn bực mà lại lần nữa tiến hắn tự huấn luyện. Nhưng rồi thất bại nối tiếp thất bại, hết lần này lại tới lần khác, lúc ban đầu hắn còn có thể kiếm chế dài dài nhưng càng về sau càng ngắn, lúc đầu là mấy ngàn con sau này chỉ vài trăm, sau đó lại tới vài chục cuối cùng chỉ 3-4 con liền khiến hắn bị kích thích rồi. Chém giết mà để tâm thanh tịnh, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ nhân tố gì thì làm sao làm được, không biết là tên nào nghĩ ra cái chiêu thức này. Ta nguyền rủa cả nhà hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thất bại, Xuân Đức lúc này có chút hết cả kiên nhẫn, sau khi nguyền rủa một câu, hắn lúc này cũng mặc kệ cái gì mà tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh, hắn lúc này bắt đầu chìm đắm vào khoái cảm khi giết chóc. Gặp cái gì lại gần hắn liền chém, chém đôi, chém ba, chém bốn, vui vui thì hắn băm tên kia thành từng mảnh, nhiều lúc lại chán chán thì hắn lại gầm lên một tiếng sau đó tung ra tuyệt chiêu, tiêu diệt toàn bộ. Đôi khi hắn không dùng binh khí mà trực tiếp dùng tay xé nát đám kia ra. Cái cảm giác xé đôi đối thủ tắm mình trong máu tươi có thể nói mỹ diệu vô cùng, xé đôi đối thủ chán rồi thì hắn bắt đầu học loài gấu, bắt đầu tát. Tát một phát liền nát đầu, cứ con quái vật nào mà tới gần thì liền bị hắn tát một phát, ngay lập tức trên mặt đất liền xuất hiện thêm một cái xác không đầu. Mới đầu giết chóc hắn còn tiết chế nhưng càng về sau hắn càng phóng túng. 30 đợt đầu tiên là quái vật, những đợt tiếp theo từ 31 trở đi là đám phạm nhân của Diệu Linh Thánh Tông, đám phạm nhân thì không giống như đám quái vật chỉ biết liệu mạng, không sợ chết. Bọn họ có được linh trí cũng biết sợ hãi. Bọn họ gặp Xuân Đức như người điên tàn sát bất kỳ ai, bất kỳ người nào ở gần, người nào gặp hắn thì một tát liền nát đầu thì không ai dám chiến đấu cùng hắn, tất cả đều bỏ chạy trối chết. Thành ra ở bên trong tiểu thế giới lúc này đây, Xuân Đức không phải bị vô số cường giả vây công mà hắn đi săn giết đám kia chỉ có thể chạy trốn sau đó là chết trong bất lực. Tình cảnh hiện tại cũng giống như một đàn linh dương đầu bò vậy, rõ ràng số lượng rất đông, chiến lực rất mạnh nhưng lại sợ hãi một con sư tử không dám chiến đấu. Tất cả đều sợ hãi bỏ mà chạy, không kẻ nào dám chống lại. Để rồi lại bị sư tử ăn thịt. Xuân Đức sau một hồi chém giết thỏa thích rồi thì lúc này mới nhớ đến một vấn đề, hắn ở trong này chém giết nhất định khiến người hữu tâm chú ý, nãy giờ hắn biểu hiện ra đã có chút vượt quá tưởng tượng rồi, vì để tránh cho người khác hoài nghi cái gì hắn bắt đầu nhen nhóm sinh mệnh của bản thân để bắt đầu chiến đấu. O không ô. Đang ở bên ngoài quan sát chiến đấu, mấy người tuyệt bích tuyệt sát nhìn thấy vậy thì đều tròn mắt mà nhìn. Không những hai người bọn họ mà tất cả những người khác cũng đều như vậy. Cả đám đều không dám tin những gì xảy ra trước mắt. Sau hồi ngây ra thì tuyệt sát là người đầu tiên phản ứng lại, nàng vội hét lớn. Nhanh nhanh đưa tên kia ra, hắn bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh rồi, tên điên này. Trong giọng nói của nàng mang theo sự lo lắng cùng tức giận, có điều phần nhiều vẫn là lo lắng. Mọi người lúc này cũng phản ứng lại, Nam Kha lập tức đi đưa Xuân Đức ra ngoài, về phần những người khác lúc này nhìn Xuân Đức thì dâng lên một cái suy nghĩ. Người điên chiến đấu, buổi tối sẽ không có chương, mọi người không cần chờ. Cách chương.